nó lại khiến mọi người bất ngờ hơn. Giỏi thiệt, Côn vỗ tay, mà dây dây, cậu là ai vậy? Côn hỏi, đừng biết quá nhiều sẽ không hay đâu. Nó nói, vậy cô cũng đừng tìm hiểu quá nhiều. DJ nói, thôi mọi người đừng nói nữa, lâu rồi chị chưa nhảy hay chúng ta lên kia nhảy đi. Alex nói, hay đó, Côn nói, dây dây, em với anh nhảy đi, anh cũng muốn nhảy. Dây A nói, được đi thôi, nó giơ tay ra trước mặt dây A. Dây A nắm lấy tay nó bước lên trên sàn nhảy, Alex, Côn và BJ cũng lên đó. Họ chọn bạn nhảy cho nhau rồi nhạc được bật, quảng cáo, cách chương.